tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chương 285. Ngươi là quỷ, 4/5. Hai người đi ra căn cứ. Khu sinh hoạt cùng pháo đài vị trí có hơn 5.000 mét khoảng cách. Đồng thời trung gian còn có xây cách ly tường, để ngừa chuyện ngoài ý muốn đối với cuộc sống khu ảnh hưởng. Phan An thường thường sẽ đi ra ngoài đi một chút. Sở dĩ vào lúc này mang theo thiên nữ đi ra ngoài cũng không có bị quá nhiều hỏi do cái gì. Đem chuyện công việc an bài xong xuôi, Phan An liền cùng thiên nữ cùng đi hướng về phía vừa sườn núi nơi đó. Người lúc trước nói năng lực của ngươi chủ yếu là trời cao quan tâm. Kia mạnh hơn ta sao? Phan An vừa hướng về phía trước đi, vừa cùng thiên nữ tán gẫu lên. Vấn đề thứ nhất chính là trực tiếp hỏi song phương sự chênh lệch. Đối phương là loại kia có thể tới đến chính mình thế giới này. Từ mọi phương diện tới nói đều hẳn là so với mình hiểu càng nhiều, cũng càng mạnh hơn một ít mới đúng. Thiên nữ cười nói, đây là đương nhiên, năng lực của ngươi chính là cho gọi ra cái kia hồn thể đến bảo vệ ngươi, đến giúp ngươi giải quyết sự tình các loại. Năng lực của ta lại là ở khắp mọi nơi năng lực. So với ngươi muốn cao cấp hơn, sức mạnh mạnh mẽ hay không? Là nhìn cái này, ta vẫn luôn cho rằng cá thể sức mạnh đột phá mới là đường ngay. Hấp thu bên trong đất trời sức mạnh đến cường hóa chính mình, chỉ là trong đó phương thức một trong. Phan An nói ra cái nhìn của chính mình. Hắn cường hóa vẫn luôn là linh hồn của chính mình, đi chính là linh hồn vĩnh sinh con đường. Nghiên cứu cương chi thủ cũng là muốn đem thân thể chính mình thay trở thành vĩnh hằng máy móc, chế tạo ra có thể gánh chịu tự thân linh hồn mạnh mẽ vật dẫn. Người mặt trăng xuất hiện, cũng từ mặt bên nói cho Phan An, muốn thu được vĩnh hằng, nhất định phải có một viên có thể gánh chịu ở vĩnh hằng thể phách cùng linh hồn. Thiên nữ nhìn về phía trước cỏ xanh, hô hấp nơi này không khí mới mẻ, cười nói, ngươi cùng ta không giống nhau, ta cùng những người còn lại cũng không giống nhau, cùng những kia người kỳ quái so ra, ta muốn càng thêm may mắn. Phan An suy nghĩ một chút, nói thật, ta rõ ràng, sở dĩ người khác đều là trường phản sơn bá chủ, cương ngự chi chủ, hoặc là quyền sư loại hình, mà ngươi danh hiệu chính là tự nhiên chi tử. Thiên nữ dại ra nhìn một chút Phan An, có chút không xác định nói rằng, ngươi là đang mắng người chứ? Phan An nhẹ nhàng lắc lắc đầu phủ định thuyết pháp này. Hắn chưa bao giờ mắng người. Thiên nữ vẫn cảm thấy Phan An vừa nãy là nói nàng nói xấu. Nói đến người khác đều là làm sao, liền nàng là nhi tử. Bị nói như vậy, thiên nữ liền cảm thấy không phục lắm, tức giận nói, ngươi hiểu như vậy rất không đúng, ta cũng không phải số may, mà là chịu đến thiên địa quan tâm. Đây là một loại năng lực, vận khí đúng là năng lực thể hiện, đặc biệt là vẫn luôn tồn tại một loại nào đó vận khí. Đó chính là để người kiêng kỵ sức mạnh. Phan An khẳng định thiên nữ năng lực, ta hiện đang muốn xác định chính là, năng lực của ngươi phải chăng có thể ảnh hưởng đến ta? Thiên nữ không thèm để ý khoát tay áo một cái, ha gì tương đương cái này không cần đoán. Ngươi lúc nhìn thấy ta liền nói rõ ngươi bị năng lực của ta ảnh hưởng đến rồi. Phan An không tin thiên nữ lời nói, hắn bị Thanh Sơn Ngân Thứ đã lừa gạt quá nhiều lần. Đối với những này dị giới người có thể không có cái gì tín nhiệm có thể nói. Ngươi nếu là may mắn như vậy, vì sao lại đến cái này lạc hậu thế giới? Căn cứ ta lý giải, ngươi nên là trốn tới đây, cũng không phải là ôm du lịch tâm thái lại đây vui đùa một chút. Phan An nhìn kỹ thiên nữ, căn cứ vào ta đối với ngươi quan sát, thế giới này hẳn là không bằng thế giới của ngươi như vậy mỹ lệ. Ngươi nên là càng yêu thích thế giới của ngươi. Thiên nữ thực sự là không có cái gì dễ bàn, phiền muộn nhìn Phan An một mắt, vừa nhìn về phía trước trời xanh cùng mang theo nón trắng núi lớn. Ngươi người này quá vô vị, ta đối với ngươi vừa không có ác ý, liền không thể thật tốt nói chuyện cùng ta sao? Đều là lén lút nhìn ta. Sắc lang, bị mỹ nữ chửi thành là sắc lang Phan An không hề có một chút dây thần kinh xấu hổ cùng xấu hổ. Y nguyên là một mặt bình tĩnh cùng hờ hững, là ta nghĩ sai lầm rồi sao? Người mục đích tới nơi này đến cùng là cái gì? Phiền chết rồi a, chính là lại đây mượn dùng thế giới này quan tâm. Thiên nữ ngồi ở một bên một cái trên tảng đá, chỉ vào một cái khác tảng đá nói rằng, ngồi xuống đi, ngươi nhìn, ta không muốn đi thời điểm, liền có thể nhìn thấy có thể để cho ta ngồi xuống nghỉ ngơi địa phương. Đây chính là năng lực của ta, cũng nói thế giới này yêu thích ta, hoan nghênh ta. Phan An không có cảm thấy kỳ quái năng lượng, hơn nữa cũng nhớ rõ hai cái này tảng đá rất sớm trước đây liền ở ngay đây. Hắn nhàn rỗi tẻ nhạt chung quanh căng gió thời điểm liền đến quá nơi này. Nếu như thiên nữ không phải sớm điều tra đến tình huống của nơi này, do đó chủ động bố cục mang theo chính mình đi tới nơi này lời nói, như vậy liền nói rõ đối phương năng lực đúng là vận khí. Không phải đơn giản vận khí, càng như là loại kia nhân quả luật vũ khí. Nàng mệt mỏi, sở dĩ tảng đá liền ở ngay đây chờ sự xuất hiện của nàng, làm chỗ nghỉ ngơi mà tồn tại. Người trước đã nói, năng lực của ngươi có thể ảnh hưởng đến thế giới này sinh vật cùng tự nhiên năng lượng. Nếu ngươi nói thế giới này ở hoan nghênh ngươi, như vậy có phải là liền nói bất luận ta lấy loại nào hành động, ngươi đều sẽ không bị thương? Sơ tâm thủ hộ xuất hiện tại Phan An phía sau, cùng Phan An đồng thời nhìn kỹ thiên nữ. Hắn một mặt chăm chú, xem ra tuyệt đối là thật lòng. Thiên nữ cảm giác phiền phức cực kỳ, cấp tốc nói rằng, ngươi người này không phải hòa bình chủ nghĩa giả à? Đừng tổng nghĩ động thủ, ta là cô gái a, cô gái a. Phan An cũng không vì đối phương là cô gái liền sản sinh dư thừa tâm tình cùng phán đoán. Không quản là nam nhân vẫn là nữ nhân, không quản là hình dáng gì sinh vật, ở trong mắt Phan An, hạt nhân đều là đúng phương biểu hiện ra linh hồn. Nếu đem đối phương nhìn thành là một cái cần phải cẩn thận đối xử nhân vật nguy hiểm, như vậy đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương bên ngoài mà chịu đến mê hoặc. Ngươi khẳng định là mạnh hơn ta, liền để ta mở mang sức mạnh của ngươi đi. Phan An muốn chiến đấu, muốn cùng dị thế giới cường giả tiến hành tranh tài, dù cho là chính mình sẽ bị đối phương một ngón tay cho đè xuống đất, hắn cũng phải chiến đấu, muốn gặp gỡ cùng rõ ràng chính mình chỗ muốn truy cầu trên đường tồn tại nhân vật mạnh mẽ rốt cuộc là tình hình gì. Bởi vì không có đối thủ, Phan An rất nhiều năng lực đều không tăng lên được nữa, khuyết thiếu đầy đủ đấu tranh kinh nghiệm. Toàn bộ hành trình đều là dựa vào sự tưởng tượng của chính mình cùng não bổ. Thiên nữ nhìn Phan An là thật lòng, liền đứng lên tới nói, năng lực của ta cũng không phải chiến đấu, hơn nữa cũng không muốn cùng ngươi đánh. Cùng ngươi đánh nói, giữa chúng ta đối kháng sẽ làm tinh cầu này xuất hiện lớn hoạ loạn. Nếu là trái đất ý thức thức tỉnh lời nói, ngươi hẳn phải biết trái đất trên người những này ký sinh trùng hậu quả. Phan An lộ ra vẻ suy tư, sau đó sơ tâm thủ hộ liền trở lại Phan An trong thân thể. Chính như thiên nữ từng nói, hai người đánh lên lời nói, liền không phải hai người vấn đề, người chung quanh nhất định là sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như thiên nữ nói chính là thật, như vậy trái đất ý thức lúc thức tỉnh, trên địa cầu trên người viết linh tinh vẽ linh tinh còn sắp phun tung tóe nhân loại, khẳng định là cái thứ nhất chết. Cùng ta nói rằng trái đất ý thức sự tình, ngươi không phải nói tự nhiên ý thức là ở quan tâm ngươi sao? Ngươi không thể xen vào cái này. Thiên nữ bất đắc dĩ nói, ta lại không phải tinh cầu bản thân, ta chỉ là tương tự người phát ngôn loại hình tồn tại. Đại thể nhân vật chính là theo một ý nghĩa nào đó thần điều khiển vạn vật. tự nhiên sức mạnh sẽ chủ động hiệp trợ ta sử dụng thế giới này sức mạnh. Nhưng nếu là chủ nhân thức tỉnh lời nói, ta người quản gia này dĩ nhiên là không làm chủ được rồi. Phan An đại thể rõ ràng, nhìn thiên nữ nói rằng, lại như là chủ nhà trọ cùng khách trọ quan hệ. Ngươi vào ở đến chính là hỗ trợ quản lý cái này chủ nhà trọ không nghĩ quản địa phương. Bởi vì chủ nhà trọ cùng ngươi quan hệ tốt sẽ không có thu ngươi tiền. Nhưng nếu là chủ nhà trọ trở về phát hiện trong phòng bị bằng hữu của ngươi cho làm loạn lời nói, sẽ đánh đuổi ngươi những bằng hữu kia, hoặc là thủ hạ, thiên nữ cải chính nói, ngươi có thể lý giải thành ta là chủ nhà trọ hai từ. Những người còn lại mới là khách trọ, phải chỗ này sinh hoạt nhất định phải muốn trinh đến sự đồng ý của ta. Chủ nhà trọ sẽ đánh đuổi những kia khách trọ, nhưng sẽ không đánh đuổi chính mình nhi tử. Phan An gật gật đầu, rõ ràng thiên nữ năng lực là cái gì. Còn có một vấn đề, như vậy ta ở đây là nhân vật gì đây? Phan An rõ ràng trái đất, thiên nữ, nhân loại ở giữa quan hệ, nhưng không rõ ràng chính mình định vị. Thiên nữ cười cợt, ngươi là quỷ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục